Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767. Chương 767. Nghiền ép. Răng rác, nháy mắt sau đó, một đạo lóe ra lóa mắt ngân quang lôi đình, cứ như vậy thẳng tắp bổ vào sáu đầu to lớn kẻ hành hình trước người. Chu thần cái kia nguyên vốn đã hóa thành lôi nguyên tố thân thể, lại tại vô tận lôi quang bên trong một lần nữa tạo nên. Mà nháy mắt sau đó, năm đầu kẻ hành hình cơ hồ trong cùng một lúc liền đem lực chú ý khóa chặt đến chu thần trên thân. Cũng phát ra trận trận thê lương cuồng bạo gào thét. Diệu lão tiên sinh, vẫn là được vất vả ngài. Chu thần thản nhiên nói, thi triển tam thiên lôi động, hắn nhưng không có đấu khí. Tất cả đều là mượn thiên hỏa tôn giả lực lượng linh hồn. Không sao, lão phu xem như quen thuộc. Bất quá, lần này trở về, tiểu tử ngươi cần phải cho lão phu tạo nên thân thể. Một lần nữa phục sinh, thiên hỏa tôn giả bất đắc dĩ thở dài, lập tức lại có chút kỳ vọng nói. Nghe nói lời ấy, chu thần cười ha ha một tiếng nói, tôn giả yên tâm. Nghĩa bất dung từ, hống hống hống, đúng vào lúc này, cái này năm cái cự đại kẻ hành hình phát ra to lớn tiếng giống. Bước chân bước ra ở giữa, chạy chấn động đại địa, một cái bị thí thần súng bắn tỉa đánh nát hỏa thần pháo. Trong tay lại không có những vũ khí khác, kẻ hành hình chạy nhất nhanh. Trong chớp mắt liền bước ra 100 mét, đi vào chu thần trước người. Nó thuận tay nhặt lên một cây to dài bê tông cột điện, như là sơn nhạc khuynh đảo, hướng thẳng đến chu thần che xuống. Keng, một tiếng vang trầm, chu thần vân đạm phong khinh nâng lên liệt diễm chi kiếm. Một kiếm tiếp nhận kẻ hành hình lôi đình một kích, nhàn rỗi tay thậm chí còn có công phu tại dưới mũi bên cạnh cọ sát. Sau đó, đấm ra một quyền, bát cực băng. Liên tục 8 đạo ám kình dung hội vì một, vốn là huyền giai cao cấp đấu kỹ bát cực băng lập tức phát huy ra so sánh địa cấp đấu kỹ uy lực. Cũng thế là, kẻ hành hình lồng ngực một nháy mắt liền nổ tung một cái đường kính rộng hơn 1 mét khủng bố xuyên. Qua vết thương, rất nhiều máu thịt bồng bay, đầu này cao 5 mét sinh hóa người khổng lồ lập tức liền đã mất đi sức chiến đấu. Ầm vang ngã xuống đất, còn chưa có chết sao? Chu thần nhìn xem cái này ngã trên mặt đất, vẫn như cũ tại dựa vào tê virus khép lại lực tu bổ tự thân tế bào kẻ hành hình. Có chút bất đắc dĩ thở dài, nếu là hắn còn có thể đô thiên lôi thần quyền dạng này đại chiêu. Chỉ sợ một quyền là có thể đem Atlanta thành phố xóa đi đi. Làm sao có thể liền cái nho nhỏ sinh hóa quái vật đều đánh bất tử. Đáng tiếc, hiện tại chu thần mặc dù mượn thiên hỏa tôn giả đấu tông lực lượng, nhưng là đô thiên lôi thần quyền loại này giết địch 3000 tự tổn 800 đại chiêu, vẫn là không phát ra được. Mà lại, làm vì thiên địa phân ly năng lượng 10 phần mỏng manh khoa học kỹ thuật vị diện, chu thần ở đây đấu khí tỷ lệ lợi dụng chỉ có 40%. Nói một cách khác, 60% năng lượng đều bị vị diện này áp chế cũng tiêu mất rơi mất. Xoẹt, một đạo sưởi ấm âm thanh âm vang lên. Liệt diễm chi kiếm bên trên ngưng tụ hàng tinh năng lượng đốt lên cỗ này kẻ hành hình. Qua trong giây lát liền đem nó thiêu đốt hầu như không còn. Còn có 4 cái, ngẩng đầu lên. Chu thần nhìn trước mắt cái này 4 cái rõ ràng cẩn thận rất nhiều sinh hóa quái vật. Cười lạnh, lập tức hắn toàn thân trên dưới, lại dâng lên vô tận ngân sắc điện quang lôi đình. Gào gào gào, 4 cái còn sót lại quái vật dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức một cái duy nhất cầm hỏa thần pháo kẻ hành hình lập tức bóp cò. Mỗi phút đồng hồ mấy ngàn phát đạn hướng phía chu thần mãnh liệt mà tới. Về phần cái khác 3 cái cầm rìu kẻ hành hình, thì tất cả đều nhịp đột nhiên quay người. Cánh tay hất lên, một trượng lớn nhỏ hợp rìu vàng lập tức xoay tròn lấy vung ra. sắc bén lưỡi búa xẹt qua không gian, hướng phía Chu Thần cắt tới. Không gian, khóa, một tiếng đạm mạc quát lạnh tiếng vang lên. Lập tức, Chu Thần trước người trong không khí, bỗng nhiên hiện ra một bức vô hình vách tường không gian. Vô luận là có thể đánh nổ xe tăng đỉnh chóp bọc thép hỏa thần pháo đạn, vẫn là cái kia ba thanh ẩn chứa đến 10 tấn kế sắc bén lưỡi búa, liền như là tiến vào dính nhiều nhựa cao su bên trong đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, vùng ngoại thành trong biệt thự Fantasy Forest, 6 tên đội viên nhìn xem trên màn hình biểu hiện một màn, tất cả đều mộng. Thật lâu, đoàn đội thứ nhất trí giả Sở Huyễn nâng đỡ mắt kính của mình, cố gắng muốn duy trì một bộ trấn định biểu lộ, nhưng thủy chung vô pháp ức chế trên trán không ngừng rơi xuống mồ hôi lạnh. Đây là cấp A cường giả mới có thể nắm giữ không gian chi lực. Đội trưởng, chúng ta chỉ sợ đá trúng thiết bản. Sở Huyễn khóe miệng co giật, gian nan nói, nghe nói lời ấy, đội trưởng Hoàng Mao trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới chua xót mà nói, không có cách, như là đã đắc tội, như vậy, liền đắc tội tới cùng đi. Không gian năng lực của hắn, ở đây cái đê ma khoa học kỹ thuật vị diện, nhất định có cực lớn hạn chế. Vũ San, động thủ, lời còn chưa dứt, Hoàng Mao ánh mắt dần dần lãnh khốc đứng lên. Một giây sau, tại hắn ra hiệu dưới, 5 vạn con nguyên bản tiềm phục tại không trung, một mực thụ Fantasy Forest đoàn đội điều khiển zombie chim, từ đen nhánh trong tầng mây đáp xuống. Lệ, lệ, growl, vô số âm thanh thê lương tiếng chim hót, đột nhiên tại Atlanta cục cảnh sát bên trên bầu trời vang lên. Sở hữu những người sống sót không khỏi ngẩng đầu lên. Catherine ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú còn xa tại ngoài ngàn mét không trung đen kịt chim nhóm, chính nghi hoặc đây là cái gì chim thời điểm, một bên Smith lại đột nhiên nghiêm nghị quát to, cái đó là zombie chim, zombie quạ đen, mau trở lại trong xe, tiến cục cảnh sát trốn tốt. Cái gì? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người gần như đồng thời sững sờ, lập tức đột nhiên giải tán, lập tức điên cuồng hướng phía ô tô cùng đại lâu dạng này phong bế công sự che chắn bỏ chạy. Vây ngụy cứu triệu, Dương Đông kích Tây, có ý tứ. Chu Thần nhìn xem cái kia trên đường chân trời như là mây đen áp thành giống nhau zombie chim tập nhóm, hướng phía những người sống sót kia điên cuồng dũng mãnh lao tới tràng diện, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. 3000 lôi huyễn thân, lời còn chưa dứt, Chu Thần toàn thân ngân quang bùng lên. Lập tức, nguyên địa phía trên, đột nhiên xuất hiện 2 cái giống nhau như đúc Chu Thần. 2 cái Chu Thần tương hỗ đối mặt liếc mắt, lập tức bỗng nhiên hướng phía 2 cái phương hướng khác nhau nổ bắn ra mà ra. Một cái hướng phía kẻ hành hình, một cái hướng phía trên đường chân trời zombie chim tập nhóm. Kinh chập lôi pháp, kinh chập lôi kiếm, hướng phía kẻ hành hình công tới Chu Thần phân thân quát lạnh một tiếng. Lập tức một đạo thanh tia chớp màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, hội tụ đến Chu Thần đang kết ấn trong 2 tay, tạo thành một thanh từ lôi điện nguyên tố hội tụ mà thành thần kiếm. Chém, kinh chập lôi kiếm tăng vọt mấy chục trượng, tựa như núi cao hướng phía còn lại kẻ hành hình quét ngang mà qua. Mà một bên khác, Chu Thần bản tôn giơ lên cháy hừng hực lấy liệt diễm chi kiếm, động đến vị diện này năng lượng mặt trời lượng. Sau đó, đại thẩm phán, đường kính vượt qua 100 trượng to lớn rực bạch hỏa cầu phù ở hư không, đem không gian chung quanh đều là thiêu đốt ra từng tia khe hở. Nháy mắt sau đó, hỏa cầu giống như to lớn sao chổi, hướng phía cái kia zombie chim tập nhóm phủ tới. Ầm ầm, cơ hồ không phân tuần tự 2 đạo tiếng vang từ mặt đất cùng bầu trời đồng thời vang lên, ngân sắc lôi đình cùng xích hồng ánh lửa các che đậy nửa phía bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.